Toi rồi, cậu ấy siêu lòng thật rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 Trần Chiêu Ngọc đưa Cố Mộ Trinh đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố nhắm mắt lại. Cố Mộ Trinh đúng là ngoan ngoãn nhắm mắt thật. Trần Chiêu Ngọc khẽ mỉm cười, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Chờ đến khi pháo hoa trong sân đã được châm lửa, que pháo bông cũng sáng lên, cậu mới cho phép Cố Mộ Trinh mở mắt. Cố Mộ Trinh vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy dáng vẻ Trần Chiêu Ngọc nâng que pháo bông, khuôn mặt tinh xảo lấp lánh ánh cười, dưới những tia sáng nhấp nháy trông đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Cố Mộ Trinh, sinh nhật vui vẻ. Phía sau Trần Chiêu Ngọc, những đốm sáng từ pháo hoa từ từ vút lên bầu trời đêm, lơ lửng trong giây lát rồi bừng nở thành những sắc màu rực rỡ. Ở vùng ngoại ô có thể bắn pháo hoa, thế nên cậu cố ý đưa Cố Mộ Trinh đến đây. Ban đầu định dùng máy bay không người lái viết tên cậu, ai mà ngờ năm trước cậu đã nhanh tay hơn một bước, cướp mất sáng kiến của tớ rồi. Trần Chiêu Ngọc đưa que pháo bông vào tay Cố Mộ Trinh, lải nhải thuyết minh về ý tưởng độc đáo của mình. Năm trước, vào sinh nhật Trần Chiêu Ngọc, Cố Mộ Trinh đã thuê cả một bầy máy bay không người lái trên bờ sông, xếp thành dòng chữ. Chiêu Ngọc, sinh nhật vui vẻ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng biết đó không phải là chuyện một người anh em tốt nên làm. Nhưng Trần Chiêu Ngọc lại chẳng hề nhận ra, ngốc nghếch nhìn hắn, chân thành nói một câu, anh em à, cậu đúng là người tốt. Bây giờ, đến lượt cậu bắn pháo hoa cho Cố Mộ Trinh. Một màn thế này, thật sự quá mức mờ ám. Trần Chiêu Ngọc còn định tiếp tục giải thích về sáng kiến của mình, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Cố Mộ Trinh kéo vào lòng. Cậu lảo đảo đổ về phía trước, chóp mũi khẽ chạm vào người đối diện, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Chỉ cần sát thêm nửa phân thôi, môi đã có thể chạm môi. Nhưng Cố Mộ Trinh không cúi xuống hôn. Hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi ngay trước mặt, chờ đợi. Chờ người mình đã thích từ lâu, có thể nhận ra điều gì đó. Chờ xem cậu có đẩy mình ra hay không. 23. Trần Chiêu Ngọc sững sờ mất 2 giây, ánh mắt mới dừng lại trên đôi môi mỏng của Cố Mộ Trinh, gần trong gang tấc. Nhịp thở của cậu bất giác trở nên gấp gáp. Nhưng bàn tay đặt trên vai Cố Mộ Trinh lại chẳng hề nhúc nhích. Cố Mộ Trinh nhắm mắt lại hoàn toàn, cúi xuống hôn cậu. Trần Chiêu Ngọc khẽ run, đôi môi bị hắn chậm rãi mơn trớn, nghiền ngẫm từng chút một. Cánh tay Cố Mộ Trinh ôm lấy eo cậu siết nhẹ, ngón tay xuyên qua mái tóc sau đầu cậu, kéo cậu vào lòng mình sâu hơn. Lực không quá mạnh, nhưng muốn ôm chặt lấy Trần Chiêu Ngọc thì lại dễ như trở bàn tay. Trần Chiêu Ngọc bị cắn mím môi, lặng lẽ nhắm mắt, để mặc hắn hôn rất lâu. Mãi đến khi Cố Mộ Trinh chậm rãi rời khỏi. Bên ngoài, pháo hoa đã sớm tàn lụi. Đừng sợ, ta hôn từ từ thôi. Đây là câu đầu tiên Cố Mộ Trinh cất lời. Câu thứ hai, bé ơi, cậu không đẩy tớ ra. Hắn đã để lại cho Trần Chiêu Ngọc cơ hội đẩy mình ra. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Trần Chiêu Ngọc chẳng biết phản bác thế nào, chỉ có thể mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn. Bây giờ, chúng ta là quan hệ gì? Cố Mộ Trinh nhìn cậu chằm chằm, hỏi. Hắn không đợi Trần Chiêu Ngọc mở miệng, đã lại cúi xuống hôn. Lần này là một trận cuồng phong bão táp. Môi lưỡi cậy mở, quấn chặt đến mức như muốn nuốt trọn cả con người cậu, khiến cậu không thể trốn, cũng chẳng thể lùi. Sắp đến 0 giờ, sinh nhật của Cố Mộ Trinh sắp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hôn xong, bế bổng người lên, bước vào biệt thự. Khi đi đến phòng ngủ, cánh tay chống vào khung cửa, tiện tay khép cửa lại. Rầm, cánh cửa đóng chặt, Trần Chiêu Ngọc bị ném lên giường. Lực không quá mạnh, nhưng cậu vẫn hoảng hốt đến mức vô thức rụt người lại, có chút tủi thân nhìn hắn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vươn tay kéo lấy ống tay áo Cố Mộ Trinh, không cho hắn rời đi. Cố Mộ Trinh bật cười, bé à, không ai quyến rũ giỏi bằng cậu, dùng ánh mắt vô tội này mà nhìn hắn. Nếu thật sự là đang đùa giỡn tình cảm của hắn, vậy thì dù bị đùa đến mức chẳng còn gì sót lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bạn trai, Trần Chiêu Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Được, nói là bạn trai thì chính là bạn trai, cậu vừa lòng chưa? Cách chương.